Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc, một bộ tâm pháp kéo dài qua 4 đại cảnh giới, bao hàm 4 đại cảnh giới trong đó. Có thể dung nhập tâm pháp 4 đại cảnh giới thành một phần tâm pháp, phải nói là phần tâm lực này bỏ ra nhiều đến mức nào. Từ Ngôn thầm cảm tạ sư phụ, đồng thời thở phào một hơi. Hắn lấy phù bút, linh mực và gia thú chế bùa ra, bắt đầu vẽ bùa chú hạ phẩm. Lòng hắn đang không tĩnh, mà vẽ chú chính là cách tốt nhất làm trầm lòng tĩnh khí. Từng tấm bùa chú theo mòi bút lưu truyền của hắn dần được vẽ ra. Trọn vẹn một ngày, Từ Ngôn đã dùng hết sạch cả gia thú, đổi lại là hơn 100 lá bùa. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, giọng điệu của Phí Tài cao hứng bừng bừng truyền tới. Từ sư huynh ăn thịt cá nha. Hắn còn tưởng Phí Tài mang đến thịt cá đại yêu thanh cốt ngư, không ngờ chỉ là một tảng thịt cá ngân bì ngư khá lớn có trình độ yêu vật, hẳn là vừa mới giết chết xong. Đệ tử luyện khí kỳ chúng ta chỉ có thể ăn loại ngân bì ngư này. Đến khi trúc cơ thì sướng rồi, có thể được ăn thịt cá hoa lân ngư, là yêu thú chân chính trong mắt có huyết luân đấy. Phí Tài đầy hào hứng nói, tu sĩ bách đảo càng ăn cá sẽ càng để tăng tu vi, càng có thể ăn được cá to lớn hơn. Đừng xem thường mấy loại cá biển này, không chỉ là mỹ vị mà trong thịt còn có kèm có theo linh khí, có thể cường thân kiện thể tăng tiến tu vi. Ha ha ha, đây chính là điểm tốt của tu sĩ ngoài hải đảo nha. Tu sĩ trên đất bằng kia có muốn ăn cũng không được, người ta phải trèo đèo lội suối bắt yêu thú, đâu được thảnh thơi xuống biển đánh cá như chúng ta. Biển rộng vô tận cho nên tôm cá đề huề nha. Ngân bì ngư nhanh chóng được Từ Ngôn chế biến thành một nồi canh cá. Phí Tài uống một hơi cạn sạch gần nửa nồi rồi vỗ vỗ bụng đầy mỹ mãn. Từ sư huynh cần phải ăn nhiều một chút, sau khi ăn no xong chúng ta còn phải ra sau núi Trợ Uy nữa. Nói không chừng còn phải cắt khoáng thạch. Trợ Uy, cắt khoáng thạch, Từ Ngôn buông bát đũa, tò mò hỏi. Trợ Uy giúp ai, cắt khoáng thạch gì, đương nhiên là Trợ Uy giúp đại sư tỷ. Phí Tài khó khăn nhấc bụng đứng dậy nói. Có người bên đảo Bát Lan tới, muốn tỉ thí với đệ tử đảo Lâm Nguyên một phen. Chuyện luận bàn này thường xuyên xảy ra, đôi khi tỉ thí kiếm pháp cũng có khi tỉ thí bùa chú pháp thuật. Thường thấy nhất là tỉ thí cắt khoáng thạch trong mỏ quặng linh khoáng. Hai phe phái ra môn nhân của mình, mỗi bên tới một khu khoáng thạch lớn, bên nào cắt nhanh nhất thì bên đó thắng. Phí Tài rung đùi đắc ý tiếp tục diễn giải. Đệ tử luyện khí kỳ chúng ta mong đợi nhất là thời điểm tỉ thí này, bởi vì một khi chiến thắng người của đảo Bát Lan, đại sư tỷ sẽ ban thưởng linh thạch, có thua cũng không trách tội. Lần này nhất định phải áp chế nhuệ khí của đảo Bát Lan. Nghe nói dẫn đội là Tam công tử, nhất định hôm nay sẽ khiến gã phải kinh ngạc hừ. Môn nhân của đảo Bát Lan và đảo Lâm Uyên thường xuyên tỉ thí với nhau, thông thường sẽ là đệ tử cảnh giới trúc cơ và luyện khí tham dự. Hơn nữa đây chỉ là tỉ thí tự phát, các trưởng lão kim đan và đảo chủ sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không đến quan sát. Chỉ là một đám các đệ tử tranh cường háo thắng, căn bản không cần cường giả kim đan ra mặt. Phí Tài còn đang lẩm bẩm rằng nhất định đại sư thì có thể chiến thắng, còn Từ Ngôn lại đầy trầm ngâm. Không lâu sau, hắn lên tiếng hỏi, mỏ linh quáng trên đảo Lâm Uyên nhiều lắm sao? Rất lớn a, chiếm diện tích hơn 10 dặm giấy. Đấy, góc truyện audio.com, chính là linh mạch nha. Dù là linh mạch hạ phẩm thì ít nhất cũng phải trên 10 dặm. Phí Tài đáp, linh mạch, Từ Ngôn chợt sững sỡ. Từ này với hắn có chút lạ lẫm, thế giới trong bình không có linh mạch chỉ có linh nhãn. Còn linh thạch chính là nham thạch ở cạnh linh nhãn, được linh khí ẩn hóa nhiều năm mà hình thành. Trách không được linh thạch ở thế giới trong bình không tinh thuần bằng linh thạch chân võ giới, dù cùng là hạ phẩm nhưng độ nồng đậm của linh khí chênh lệch nhau rất nhiều. Hóa ra chân võ giới có linh mạch và linh quáng, có lẽ linh mạch chính là linh nhãn cỡ lớn rồi. Sắp đến lúc tỉ thí rồi, Từ sư huynh, chúng ta nhanh đi thôi, chạy đi phải mất hơn một canh giờ đấy. Vốn Từ Ngôn cũng không định nghe theo Phí Tài rủ dê, chỉ một đám đệ tử luyện khí kỳ với trúc cơ kỳ tỉ thí tới đó cũng có gì để nhìn. Chỉ là Từ Ngôn nhớ tới địa điểm tỉ thí là ở linh mạch cho nên mới quyết định qua đó xem xét một chuyến. Không phải đi xem tỉ thí, mà là muốn xem linh mạch của đảo Lâm Uyên có bộ dạng thế nào. Hai người rời khỏi chỗ ở chạy tới phái sau núi. Trên đường đi cũng có không ít môn nhân nhắm thẳng về hướng sau núi, xem ra có rất nhiều đệ tử tự nguyện đi trợ trận trong lần tỉ thí mà Vương Chiêu cầm đầu này. Đi lại hơn nửa canh giờ, xuyên qua một ngọn đồi nhỏ, một cảnh tượng đồ sộ xuất hiện trước mắt. Phía sau đảo Lâm Uyên xuất hiện một vực sâu rất lớn. Đứng cạnh bờ vực nhìn xuống sâu không thấy đáy, như thể biển rộng bị cắt ra một cái khe rãnh cực lớn, nước biển chảy ngược xuống, rót mãi không đầy. Nhìn qua vô cùng kỳ dị, đứng trên đồi nhìn thấy cảnh trí như thế mà Từ Ngôn còn cảm thấy khiếp sợ.